Xuyên không gặp định mệnh. Chương 22, Vương gia. Gocchuyenaudio.com. Sau khi các nàng hành lễ xong, Cung Minh Tường cũng hướng các nàng giới thiệu. Yên Nhi, Tuyết Nhi các con mới tới kinh thành nên chắc không biết các vị vương gia đây. Để ta giới thiệu, đây là nhị vương gia Thiên Vương Lãnh Thần. Kế bên là tam vương gia Thiên Vương Lãnh Hàn. Cuối cùng là tứ vương gia Thiên Vương Lãnh Phong. Mấy vị vương chỉ lạnh lùng cúi đầu nhìn các nàng. Ba người Tiểu Yên vừa nghe đến thân phận của các vị vương gia thì rất bất ngờ. Tiểu Yên nhếch môi cười lạnh. Thì ra là người của hoàng thất. Thật bất ngờ, không khó giải thích khi hắn lại có một đôi mắt phủ băng như vậy. Tiểu Linh, hắn là vương gia sao? Biểu sao trên người hắn lại có khí chất vương giả và lạnh lùng như vậy? Tiểu Linh lại lấy một khối điểm tâm nhỏ ăn. Tiểu Tuyết, tại sao Tiểu Yên và Tiểu Linh lại rơi vào lưới tình của mấy vị vương gia này? Thật rắc rối, Tiểu Tuyết khó chịu nhíu mày. Sau khi Cung Minh Tường giới thiệu, không khí trong phòng cũng không thay đổi. Người ăn thì cứ ăn, người nói chuyện thì tiếp tục nói chuyện. Tể tướng tới, tiếng quản gia từ ngoài cửa vọng vào thành công thu hút sự chú ý của mọi người trong phòng. Tiểu Yên người tỏa hàn khí lạnh băng, khuôn mặt âm trầm lạnh lùng nhìn thân ảnh Tần Ngụy đang từ cửa tiến vào. Tiểu Tuyết khuôn mặt vô cảm cụp mắt để che giấu sát ý. Tiểu Linh thấy thái độ nhàn nhạt tĩnh lặng của Tiểu Yên và Tiểu Tuyết thì thắc mắc hỏi. Yên, Tuyết có chuyện gì sao? Không có gì, Tiểu Yên lạnh lùng trả lời. Nhanh như vậy mà đã tới rồi sao? Thật nhanh, đến thật nhanh. Tiểu Tuyết lạnh nhạt nói nhưng ẩn chứa trong đó sát khí vô hạn. Tiểu Yên đứng lên khom người nói với Cung Minh Tường. Nếu còn ở lại thêm giây phút nào nữa chắc nàng sẽ không kiềm chế được mà đánh nhau với Tần Ngụy mất. Nghĩa phụ, con hơi mệt một chút xin phép về phòng. Con cũng vậy, Tiểu Tuyết cũng không muốn ở lại thêm nữa. Hôm nay vậy là quá đủ rồi. Được, các con nếu mệt thì về phòng đi. Cung Minh Tường cũng không quản việc các nàng, nghĩa nữ bảo bối của hắn nếu đổ bệnh thì không tốt đâu nha. Được Cung Minh Tường cho phép các nàng cũng không chần chừ rời đi. Thấy Tiểu Linh vẫn còn ngồi đó, Tiểu Yên không vui nói. Tiểu Linh, về phòng thôi, ta không mệt nếu các ngươi mệt thì về phòng trước đi. Gì chứ, hai người bọn họ không khỏe thì về phòng đi, kéo nàng theo làm gì chứ. Điểm tâm hôm nay ngon như vậy nàng còn chưa ăn được bao nhiêu? Nàng chưa ăn no mà, sao có thể về phòng chứ? Về phòng, Tiểu Yên lạnh lùng nói như ra lệnh. Tiểu Linh thấy Tiểu Yên tức giận cũng không bướng bỉnh mà ở lại thêm. Vội đứng dậy hành lễ với Cung Minh Tường rồi rời đi với Tiểu Yên và Tiểu Tuyết. Tiểu Yên lúc tức giận rất đáng sợ a, nàng không ngốc mà chọc vào ổ kiến lửa đâu. Tiểu Yên vừa về tới Thiên Linh Các đã về phòng đóng sập cửa. Tiểu Linh quay sang hỏi Tiểu Tuyết bên cạnh. Tiểu Tuyết, Tiểu Yên sao vậy? Ta thấy Tiểu Yên hình như không vui thì phải. Không có gì đâu ngươi đừng quan tâm. Sáng mai Tiểu Yên sẽ bình thường thôi mà. Tiểu Tuyết không nhanh không chậm đáp. Mắt vẫn nhìn các phòng của Tiểu Yên. Thấy kẻ thù của mình vui mới lạ đó. Ta sẽ tới nhà bếp nói họ chuẩn bị vài món điểm tâm cho ngươi. Ừ, được, Tiểu Tuyết bình thản nói xoay người ra khỏi Thiên Linh Các. Tiểu Linh cũng về phòng của mình. Một lúc sau Ngân Tước mang điểm tâm đến phòng của Tiểu Linh. Tiểu Tuyết thì mang một phần khác đến phòng của Tiểu Yên. Lúc nãy Tiểu Yên cũng chưa ăn gì. Nếu để bụng đói mà đi ngủ cũng không tốt cho sức khỏe. Cộc, cộc, cộc, Tiểu Yên, ta vào được không? Vào đi, Tiểu Tuyết từ từ đẩy cửa đi vào. Tiểu Yên đang ngồi trên án thư xem sách. Tiểu Tuyết, việc ta giao cho ngươi như thế nào rồi? Ta đã sắp xếp ổn thỏa rồi. Từ sát đang trên đường tới kinh thành. Chậm nhất là ngày mốt sẽ tới. Chỗ ở cho bọn họ thì ta đã mua một phủ duệ ngoại ô kinh thành. Một phần cánh rừng phía nam ta mua làm nơi luyện tập cho bọn họ. Ngươi thấy như thế nào? Tiểu Yên trầm tư suy nghĩ một chút rồi nói. Ta thấy như vậy cũng được rồi. Ta có một chuyện muốn giao cho ngươi. Được, nói đi, cách chương.